Chương 3, Đại Bản Doanh. Vô số quái vật bắt đầu tiêu tán, triệt để tiêu tán không thấy nữa, ngay cả một chút xíu khí tức tiết ra ngoài đều không có, đã không có năng lượng, cũng không có linh hồn, thậm chí ngay cả tin tức đều không có, giống như đây, toàn bộ trong cấm địa tất cả quái vật biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù toàn bộ cấm địa nội bộ Yên Nguyên vẫn là hoang vu một mảnh, đầy đất Yên Nguyên còn có đã nhanh muốn phong hóa các loại hài cốt, nhưng là trước kia loại kia khí tức kinh khủng lại là không có, bóp méo vết tích cũng đang không ngừng tiêu tán bên trong, chỗ này cấm địa bây giờ nhìn lại cũng chỉ là phi thường phổ thông cổ chiến trường thế thôi. Bất quá Hạo biết đạo khác biệt, chỗ này cấm địa đã bị chân thực tịnh hóa, mặc dù hắn không cách nào giống thánh vị thần linh như thế đem thánh đạo khắc ấn nhập tịnh hóa sâu trong cấm địa, hình thành cùng loại tổ địa như thế không gian, nhưng là chỗ này cấm địa lại là khác biệt, cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa tịnh hóa, mà là một loại nào đó giữ lại cấm địa tính đặc thù tịnh hóa, hơn nữa còn là Hạo tự mình giao phó loại này tính đặc thù, cho nên hắn liền có chỗ này cấm địa quyền. Hình thành cùng loại thánh đạo xâm nhiễm đồng dạng tình huống, hắn có thể khống chế chỗ này cấm địa một ít chốt mở. Hạo yên lặng cảm thụ được loại này đặc biệt quyền hành, trong tay hắn thế thân con rối triệt để biến thành bột phấn, hắn cũng từ siêu cấp trạng thái trung lui ra, mà tại siêu cấp trạng thái mấy giây cuối cùng bên trong, hắn cũng đại thể minh bạch trước mắt của hắn quyền hành đủ khả năng làm được sự tình. Thứ nhất, dĩ nhiên chính là cấm địa bị tịnh hóa sau chủ yếu công năng, phương này trong cấm địa không gian độc lập với Hồng Hoang đại lục bên ngoài, thậm chí ngay cả thời gian đều độc lập bên ngoài, chỉ cần Hạo muốn đi làm, như vậy hắn liền có thể phong bế chỗ này cấm địa không gian. Ngoại giới người thậm chí căn bản không nhìn thấy nó, cũng cảm giác không đến, tìm không được. Thứ hai, Hạo còn có thể gia tốc một lần rưỡi, giảm tốc một lần rưỡi điều chỉnh cấm địa thời gian, mà lại là trong cấm địa tùy ý địa điểm điều chỉnh, tỉ như đồng ruộng điều chỉnh làm tăng tốc thời gian một lần rưỡi, 3 tháng mới có thể thành thục hoa màu, 2 tháng liền có thể thu hoạch, như thế loại này. Thứ ba, thì là Hạo trước đó vô ý thức, hoặc là nói bị siêu cấp trạng thái khống chế hạ lời đã nói ra, hắn giao phó chỗ này cấm địa bội thu lý lẽ, chỗ này cấm địa có không gì sánh kịp bội thu chi ý. Chỉ cần hắn mở ra, bất kỳ vật gì, bao quát phổ thông bình thường thực vật, hữu ma thực vật, thậm chí là thiên tài địa bảo, mặc kệ hắn nguyên bản sinh tồn hoàn cảnh là cái gì, là băng sương, là hỏa diễm, là chân không, là năng lượng âm, đều có thể tại chỗ này trong cấm địa sinh tồn sinh sôi, mà lại đều sẽ đạt được thu hoạch lớn. Đây là trước mắt Hạo biết rõ chỗ này cấm địa tính đặc thù, cũng là hắn vốn có cái này cấm địa quyền hành, có thể nói, chỉ là cái này liền so với cái kia đại tộc cường tộc tổ địa mạnh hơn không biết bao nhiêu. Đương nhiên, những cái kia đại tộc cường tộc tổ địa khẳng định cũng có tính đặc thù. Nhưng đó là người khác dùng hơn không biết bao nhiêu vạn năm nội tình tích lũy, các loại ma pháp trận, các loại kỳ thuật, các loại thánh đạo bao trùm, các loại thiên tài địa bảo xếp mà thành. Đó căn bản không cách nào so sánh được có được hay không. Tóm lại, Hạo phi thường hài lòng chỗ này cấm địa, đặc biệt là bội thu lý lẽ, có thể để chỗ này cấm địa nuôi sống không biết bao nhiêu người, mà lại cũng có thể trồng ma pháp thực vật, thậm chí là thiên tài địa bảo, đây chính là tương lai nội tình a. Cho đến lúc này, Hạo mới quay người nhìn về phía trong đội ngũ đám người, nhìn lấy bọn hắn lăn đầu lăn não dò xét chỗ này cấm địa hết thảy. Hắn liền hướng mọi người phất phất tay nói, chư vị, chuẩn bị kỹ càng dọn nhà sao? Nghe thấy lời ấy, mấy ngàn người đều là trầm mặc thật lâu, sau đó không biết ai reo hò một tiếng, ngay sau đó, cái này mấy ngàn người đều cùng kêu lên reo hò lên, tiếng hoan hô chấn thiên. Nói đến đơn giản, dọn nhà hai chữ, nhưng là đám người trở về ma pháp tháp về sau, thông qua ma pháp tháp quét hình, cùng Hạo đối chốn cấm địa này khống chế miêu tả, sự tình lại là nhiều đến không được. Đầu tiên tự nhiên là cần thanh lý cấm địa. Chốn cấm địa này nguyên thủy bộ dáng chính là cổ chiến trường này. Dựa theo lịch sử ghi chép đến xem, nơi này đã từng là hạ vị diện một cái ác ma ma quỷ quân đoàn, ở chỗ này bị long tộc cùng nhiều cái cường tộc vây công giết hết chiến trường, tại trong cấm địa khắp nơi đều là các loại ác ma cùng ma quỷ hài cốt, mất đi cấm địa bóp méo về sau, những cái này hài cốt đại bộ phận đều đã thường hóa đá hoặc là phong hóa, đi qua ma pháp tháp kiểm tra, những cái này hài cốt đã không có cái gì ma pháp thuộc tính. Nhưng là trả mang theo hạ vị diện vực sâu địa ngục độc tố. Mặc dù đi qua nhiều năm như vậy, những độc tố này đã phi thường yếu ớt, nhưng là đây là năng lượng âm độc tố. Như là mãn tính kim loại nặng độc tính như thế, biết xâm nhập đến bùn trong đất, chốn cấm địa này bùn đất đều mang loại độc tố này, vi lượng, nhưng là lâu dài sinh hoạt ở trong đó, y nguyên sẽ trúng độc. Cái này liền cần lại một lần nữa tịnh hóa, có ma pháp tháp cũng là không khó, bất quá cần thời gian tương đối dài chính là. Mà những cái này hài cốt cũng muốn thanh lý thiêu hủy, chôn xuống đều không được, độc tố y nguyên biết xâm nhập thổ địa bên trong, chỉ có thiêu hủy tốt nhất, mặc dù trong không khí cũng sẽ mang theo loại độc tố này, nhưng là đối với toàn bộ hồng hoang đại lục thể số lượng đến nói. Vậy liền căn bản là không có ý nghĩa. Chỉ là hai cái này, thanh lý độc tố, thanh lý hài cốt đều cần thật là phiền toái động lực, canh đừng đề cập còn muốn điều tra toàn bộ cấm địa lớn nhỏ biên giới, cùng lục soát trong cấm địa khả năng tồn tại thiên tài địa bảo, trân quý khoáng mạch, địa lý hình thái vân vân, cái này đều không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Bất quá cũng may hiện tại ngoại địch diệt hết, lại có một cái cấm địa khống chế quyền hành, Hạo lập tức liền mệnh lệnh ma pháp tháp tiến vào cấm địa bên trong, sau đó dùng quyền hành cắt ra cùng ngoại giới vật lý kết nối. Toàn bộ cấm địa như vậy biến mất tại cái này trong sa mạc. Ngay sau đó, Hạo mới bắt đầu an bài nội chính nhu cầu, tại ma pháp tháp phòng hộ phạm vi bên trong, người bình thường cũng có thể ngăn cản loại này vi lượng độc tố, đồng thời, các ma pháp sư cũng không có khả năng thanh rảnh rỗi, bọn hắn bắt đầu thanh lý toàn bộ trong cấm địa hạ vị diện độc tố, đồng thời điều tra cái này cấm địa địa mạch kết cấu cùng địa lý kết cấu loại hình, về phần các chiến sĩ, thì tự mình thăm dò toàn bộ cấm địa. Dùng mau chóng xác nhận cái này cấm địa tình huống. Mấy ngày về sau, thông qua ma pháp tháp thăm dò. Cùng các chiến sĩ tự mình thăm dò, toàn bộ cấm địa lớn nhỏ cùng địa lý cơ bản đều đã thường làm rõ ràng. Toàn bộ cấm địa ước chừng có 500.000 km vuông lớn nhỏ, địa chất độ dày ước chừng có 6.000 mét khoảng chừng, cho dù đối với toàn bộ hồng hoang đại lục đến nói, chốn cấm địa này lớn nhỏ không có ý nghĩa, nhưng là 500.000 km vuông thổ địa. Đã có thể tại từng cái trong liên minh xây thành trì, bình thường mà nói, một cái trong liên minh thành thị, phụ thuộc 3 đến 5 cái thành trấn, mỗi cái thành trấn phụ thuộc 10 cái khoảng chừng nông thôn, không sai biệt lắm chính là 500.000 km vuông lớn nhỏ thổ địa thế thôi. Cái này đã rất không tệ. Về phần địa chất độ dày 6.000 mét, tại ma pháp học thượng, cái này đã đủ để hình thành nước ngầm, địa chất độ dày đầy đủ tình huống dưới. Biết trên mặt đất chất bên trong tự nhiên liên thông từng cái nguyên tố vị diện, tỉ như thổ nguyên tố vị diện, thủy nguyên tố vị diện, hỏa nguyên tố vị diện vân vân. Bình thường mà nói, địa chất độ dày vượt qua 1.000 mét địa phương, liền sẽ liên thông thổ nguyên tố vị diện, từ đó trong lòng đất hạ hình thành khoáng mạch, mà độ dày vượt qua 3.000 mét, liền sẽ liên thông thủy nguyên tố vị diện, từ đó hình thành mạch nước ngầm. Như là vượt qua 9.000 mét. Thì biết liên thông hỏa nguyên tố vị diện, từ đó hình thành lòng đất dung nham. Đây đều là hồng hoang đại lục thượng đã xác nhận qua ma pháp học tri thức, cho nên tại xác nhận cái này cấm địa địa chất kết cấu vượt qua 6.000 mét về sau, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, cái này cũng liền mang ý nghĩa cái này cấm địa có sung túc nước tài nguyên, điểm ấy là mấu chốt. Mà tại cái này mấy ngày điều tra trung, phân tán đến toàn bộ trong cấm địa các chiến sĩ cũng có phát hiện mới. Những cái này chiến sĩ trung có rất nhiều đều là ải nhân, thợ mỏ công hội thành viên. Tại chốn cấm địa này điều tra bên trong, bọn hắn đã phát hiện chất lượng tốt quặng sắt, mỏ than, mỏ đồng, cùng những cái này khoáng sản bàn sinh mỏ. Đồng thời, hắn bên trong một cái tiền mỏ đại sư trả nói cho Hạo, cái này cấm địa khoáng mạch chính đang nhanh chóng hình thành, trong lòng đất hạ, đoán chừng có thật nhiều trân quý khoáng mạch xuất hiện. Mà vẻn vẹn chỉ là mấy ngày thế thôi, theo cấm địa bóp méo tan biến. Quảng chi là hoang vu một mảnh đại địa bên trên, đã lấm ta lấm tấm xuất hiện lục sắc vết tích, những cái này thực vật cực kỳ ngoan cường xuất hiện trên mặt đất, toàn bộ cấm địa hoàn cảnh chính đang thức tỉnh. Ngay tại dần dần trở nên càng thêm thích hợp sinh vật sinh tồn. Đây hết thảy, Hạo đều thấy rõ, càng là nhìn xem những cái này, trong lòng hắn càng là một mảnh lửa nóng, bởi vì chốn cấm địa này chính là hắn hiện tại căn cơ, mà lại là một phần lớn cơ nghiệp, là đại bản doanh của hắn. Hiện tại mặc dù còn là một mảnh giấy trắng, nhưng là không hề nghi ngờ, cái này đã có đăng đỉnh chi tư. Thế nhưng là vì cái gì? Hạo nhìn xem trong cấm địa một mảnh lửa nóng chỉnh lý hiện trường, mỗi người trên mặt đều mang tiếu dung, chỗ này cấm địa trong tương lai cũng sẽ thành nhà của bọn hắn. Mỗi người đều cảm thấy hy vọng, nhưng là không hiểu, Hạo trong lòng lại là trĩu nặng, hắn có một loại dự cảm vô cùng không tốt, liền như là trước khi mưa bão tới áp suất thấp. Luôn có một loại cảm giác, phản phất, có cái gì chuyện phi thường đáng sợ là sắp đến đồng dạng. Chương 4, Đại phát triển. Ad tự nhiên tỉnh ngủ, một đêm không mộng, sau khi rời giường liền cảm thấy lười biếng, cứ như vậy bọc lấy cái chăn trên giường lật tới lật lui, chính là không muốn rời giường. Cách thật lâu sau, nàng mới khởi động ma pháp thuật thức, sau đó mới bắt đầu chậm rãi thay đổi áo ngủ, mặc vào pháp sư trường bào, tiếp lấy tiến vào rửa mặt ở giữa, tại đó, từ ma pháp tháp làm dùng pháp sư chi thủ điều khiển vô hình cánh tay, sớm đã đem kem đánh răng khăn mặt loại hình chuẩn bị thỏa đáng, Ad chỉ cần an tâm rửa mặt chính là. Tại rửa mặt hoàn tất về sau, Ad lại tiến vào trong phòng ăn, cái này phòng, mặc kệ là phòng ngủ, nhà ăn, rửa mặt ở giữa, còn là phòng tiếp khách, thư phòng các vùng, tất cả đều là thuộc về Ad cá nhân, tất cả không gian độc lập, là ma pháp tháp pháp sư gian phòng, không gian bên trong cực lớn, chừng 800-900 mét vuông, hơn nữa còn có thể dùng ma lực tiếp tục khuếch đại, có thể nói là cực xa xỉ ma pháp sư trụ sở. Ad ăn mỹ vị ma pháp đồ ăn, đây cũng không phải là dùng ma pháp tay xoa bánh mì cái gì, mà là dùng ma pháp thực vật cẩn thận nấu nướng ma pháp đồ ăn, chẳng những hương vị cực đẹp, mà lại dùng lâu dài xuống. Còn có thể để thân thể trở nên càng thêm khỏe mạnh cường tráng, tinh thần đạt được tăng trưởng, thậm chí là ma lực độ phù hợp đều sẽ có biên độ nhỏ tăng lên, ở bên ngoài, là chỉ có cao giai ma pháp sư mới có thể ăn vào đồ ăn, hơn nữa còn không là mỗi ngày mỗi bữa đều có thể ăn. Nhưng là ở đây lại không sao, ngoại giới rất khó sống sót ma pháp thực vật, cần ma pháp tháp tỉ mỉ hộ lý, trả chọn các loại đặc thù điều kiện loại hình, ở đây, tại cái này cấm địa bên trong, tùy tiện tìm một khối đất trống ném liền có thể sống, hơn nữa còn không cần ngoài định mức ma lực cung cấp. Sinh trưởng tốc độ còn nhanh cực kỳ, ngoại giới khả năng cần mấy năm mới có thể thu hoạch ma pháp thực vật, tại chỗ này trong cấm địa khả năng chỉ cần một năm nửa năm, nếu là dùng ma pháp tháp ma pháp tiến hành giữ gìn thúc, thời gian này còn muốn ngắn. Tự kiềm chế địa tịnh hóa về sau, thời gian đã qua nửa năm, trong nửa năm này liền trực tiếp là không có chút rung động nào thường ngày, trừ trong mỗi ngày công việc lao động bên ngoài, lại không có nửa phần nguy hiểm, toàn bộ cấm địa tại Hạo Thao Túng Hạ đã triệt để cùng Hồng Hoang Đại Lục cách biệt, đừng nói là có người đi qua không sẽ phát hiện. Nếu là không có sớm biết được, chính là thánh vị thần linh đi qua đều không thể phát hiện, mà lại cũng cắt đứt Hồng Hoang Đại Lục chiến lược quyết chiến vũ khí khắp nơi loạn oanh loạn nổ. Toàn bộ cấm địa như là độc lập với thế lý tưởng hương như thế. Ad đối với cuộc sống bây giờ phi thường hài lòng, làm cao giai ma pháp sư, toàn bộ ma pháp tháp trừ nàng bên ngoài cũng chỉ có mặt khác ba cái, còn có một cái truyền kỳ ma pháp sư, nàng tại ma pháp tháp địa vị là cực cao, cái này còn không có tính đến nàng cùng Hạo quan hệ. Trừ địa vị bên ngoài, cái này thời gian nửa năm trung. Năng lực của nàng tăng lên cũng là cực nhanh. Ma pháp tháp bên trong truyền kỳ ma pháp sư Edward Nôn cũng không phải là một cái người keo kiệt, mỗi 7 ngày hắn đều sẽ nhập học, cấp 2 trở lên ma pháp sư đều có thể tiến về nghe giảng, mà Edward Nôn không hổ là tam lưu truyền kỳ, các loại tri thức tiện tay dính đến, ma pháp năng lực cực kỳ cao thâm, Ad nghe giảng nửa năm, đã thử nghiệm bắt đầu tạo nên thuộc về nàng siêu ma kỹ xảo, mà cái khác cao giai ma pháp sư, chí ít đều là thăng. Cấp 5 đến 10 năm sau mới đi thượng một bước này. Mặt khác, trừ ma pháp phương diện, toàn bộ cấm địa cũng có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Cái này cấm địa mới bị tịnh hóa lúc, vẫn là hoang vu một mảnh đại địa bên trên khắp nơi đều là các loại quái vật thi cốt hài cốt, đại địa trong đất bùn cũng đều là vi lượng hạ vị diện độc tố, dùng một câu không có một ngọn cỏ để hình dung đều lộ ra không đủ. Ad nhớ kỹ, lúc ấy thanh lý những cái này hài cốt cùng độc tố, mà pháp sư quần thể nhóm cơ hồ bận rộn mất cả một tháng. Từng cái đều mệt đến le lưỡi, bất quá đây là nhất định phải làm sự tình, nơi này sau này sẽ là nhà của bọn hắn, mặc dù ma pháp sư đều sinh hoạt tại ma pháp tháp trung, nhưng là cũng muốn cùng ngoại giới tiếp xúc a. Cho nên bọn hắn cũng không có gì lời oán giận. Mà tại hài cốt cùng độc tố dọn dẹp sạch sẽ về sau, toàn bộ lớn đất phản phất bị đờ ruồi nhóm thi triển pháp thuật đồng dạng, mỗi ngày đều là đại biến dạng, các loại cỏ dại từ hoang vu đại địa bên trên sinh trưởng lên. Tràn đầy nham thạch cùng đất cát thổ địa tự nhiên mà vậy biến thành phì nhiêu hắc thổ địa, lúc này, ma pháp tháp công dụng liền thể hiện ra ngoài, nhiều các ma pháp sư dựa vào ma pháp tháp khống chế địa mạch, lại một lần nữa dẫn lưu ra nước ngầm, đồng thời dùng toàn bộ cấm địa phạm. Vi làm khung cái, cấu trúc ra một mảnh 500.000 km vuông sơn hà tới. Dùng ma pháp tháp làm trung tâm, nơi này là một mảnh rộng lớn vô biên bình nguyên đại địa. Bùn đất tất cả đều là màu đen phì nhiêu vô cùng hắc thổ địa, sau đó là dùng nước ngầm làm hạch tâm hai đầu sông lớn, tung hoành thập tự giao thoa chỗ chính là tương lai chủ thành khu vực, sau đó phương đông một vùng biển rộng, hoặc là nói nhân tạo biến cả, bên trong sẽ bắt đầu nuôi dưỡng các loại loại cá cùng hải sản chủng loại sản phẩm. Phương nam là rừng cây địa khu, cây ăn quả, cây chủng. Loại ma pháp thực vật, cùng vật liệu gỗ đều sẽ từ phương nam cung cấp. Phương tây là cao nguyên bãi cỏ ngoại ô khu vực. Thích hợp cao nguyên ma pháp thực vật, cùng cao nguyên nuôi dưỡng chủng loại gia súc về sau đều lại ở chỗ này cung cấp. Cuối cùng thì là phương bắc, địa mạch khống chế hạ, tuyệt đại bộ phận khoáng mạch đều sẽ tập trung đến phương bắc, chỗ đó tương lai sẽ thành cấm địa công nghiệp khu sản xuất. Đây chính là Hạo cùng các ma pháp sư thương lượng thiết kế đủ có tầm một tháng sở được đến bản thiết kế, từ sau lúc đó, đám người cũng là không rảnh rỗi, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, quản chi là tầng dưới chốt nhất nạn dân các phàm nhân, cũng đều có kiến thiết gia viên. Hoặc là trồng trọt thổ địa nhiệm vụ. Tại cấm địa tịnh hóa sau 3 tháng, dùng ma pháp tháp làm hạch tâm, hơn 10 con phố khu đã kiến thiết lên, hiện tại mỗi người đều có thuộc về mình độc lập phòng ở, mà tại cái này quảng trường ngoại, thì là một mảng lớn nhìn không thấy bờ đồng ruộng khu vực. Đương nhiên, đây là trước mắt trong cấm địa nhân khẩu không nhiều nguyên nhân, đợi cho tương lai nhân khẩu càng thêm nhiều, trung bộ địa khu là sẽ trở thành thành thị, sau đó nông nghiệp dần dần hướng chung quanh khuếch tán, dùng nông nghiệp địa khu làm hạch tâm. Kiến thiết ra khỏi thành trấn cùng nông thôn đến. Mà giao thông thì dùng nước ngầm cống rãnh hình thành dòng sông đến kết nối, tại Hạo trong lòng, nơi này chính là hắn kỳ vọng lý tưởng hương bang sơ chi địa. Ad ăn xong cái này bỗng nhiên tiệc, nàng rất là vừa lòng thỏa ý, nhóm này ma pháp thực vật là cấm tinh hoa về sau, các ma pháp sư đem toàn bộ cấm địa hài cốt cùng độc tố thanh lý về sau, ngay lập tức liền gieo xuống ma pháp thực vật, hạt giống cái gì từng cái ma pháp sư phổ biến đều có. Đặc biệt là trong đó rất lớn một nhóm ma pháp sư vốn là thực vật liên minh thành viên, bọn hắn bình thường đều biết mang theo một chút ma pháp thực vật hạt giống. Hai ngày trước, dễ dàng nhất thành thục ma pháp thực vật nhóm đầu tiên thu hoạch, liền năng suất đến nói, sau ngoại giới chí ít nhiều chỗ tiếp cận hai lần sản lượng, nhưng là dù sao trồng được không nhiều, cho nên phân xuống tới số lượng cũng không nhiều, bất quá truyền kỳ ma pháp sư, cao giai ma pháp sư hết thảy 5 người, lại thêm Hạo. Cùng Hạo sớm nhất cái đám kia tinh linh tộc thành viên tổ chức, còn có một số nhân loại sĩ quan, anh, cùng Trương Hảo Hoáng bọn người, bọn hắn đều thuộc về Hạo. Hạch tâm, mỗi người đều phân phối mười mấy kg phân lượng. Ép lại từ trong phàm nhân tìm được một trước kia tinh cấp đầu bếp. Là một chu nho, có nhiều chỗ cũng được xưng là người Hobbit, tên này đầu bếp nghe nói trước kia trả rất nổi danh khí, cũng sẽ nấu nướng ma pháp thực vật, ép hiện tại liền ăn đến phi thường thỏa mãn. Uống xong một ly rượu đỏ về sau, Ad nhìn xem pháp sư chi thủ lấy đi toàn bộ bộ đồ ăn, nàng liền lười biếng ngồi tại bữa ăn trên ghế tự lẩm bẩm, ăn hai ngày, không có thừa nhiều ít. Hạo đạt được nhiều nhất, nếu không đi đánh hắn gió thu tốt, huống chi. Của hắn liền là của ta, cái này cũng không có gì không đúng sao. Nói đến đây, Ad chính mình trước hết nở nụ cười. Sau đó nàng liền đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng, tại ngoài cửa phòng. Chính là ma pháp tháp nội bộ tầng lầu, liền có top 5 top 3 ma pháp học đồ ngay tại nói nhỏ nói gì đó, Ad ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về ma pháp tháp tầng dưới chót đi đến, trên đường đi tất cả nhìn thấy của nàng ma pháp sư hoặc là ma pháp đám học đồ đều là cung kính cúi đầu làm lễ. Cùng nhau đi tới, Ad đều là thận trọng cực kỳ, sau đó đi đến ma pháp tháp ngoại, nàng liền thấy Hạo đang cùng mấy cái ải nhân nói chuyện, lúc này nàng thận trọng liền phá hình, trực tiếp nhảy tung tăng chạy đến Hạo sau lưng. Một cái nhảy lên ôm đến cái hông của hắn. Hơn nữa còn không có nắm vững, mắt thấy liền muốn rớt xuống. Hạo đang cùng mấy cái này ải nhân bên trong thợ mỏ đại sư nói khai thác quặng sắt cùng mỏ than công việc, đột nhiên phía sau lưng bên hông, tiếp cận bờ mông địa phương bị một cái mềm mềm đồ vật ôm lấy, hơn nữa còn tại rơi xuống, Hạo liền thở dài, đưa tay hướng về sau chụp tới, liền đem ép cho mò được trên tay của hắn, hắn liền thấy ép biểu môi nhìn xem hắn. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Liền đem ép sau khi để xuống, đối mấy cái này ải nhân nói, công hội là không thể nào xây lại lập, chỉ ít trước mắt không có khả năng. Chúng ta chỉnh thể chính là một tổ chức, không có khả năng tổ chức tái xuất tổ chức, bất quá ta cho phép các ngươi bắt đầu tuyển nhận học đồ, cùng ta cho các ngươi 500 người thợ mỏ danh ngạch, công hội không được, nhưng là công ty có thể, các ngươi phái một người đến ma pháp tháp, ta sẽ để cho người cùng ngươi nhóm ký tên quan sát giếng nhận thầu hiệp nghị. Mấy cái này ải nhân nhìn lẫn nhau, bọn hắn tự hồ sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này đều gật đầu đáp ứng, mà đợi đến bọn hắn rời đi về sau, Hạo mới đối ép lời nói, đồng thời đưa tay sờ lấy đầu của nàng nói, ngươi thế nhưng là cao giai ma pháp sư. Nghe An Dương nói, ngươi gần nhất đã bắt đầu cho ma pháp đám học đồ giảng bài, dự định tuyển nhận hai tên ma pháp học đồ, vậy liền ổn trọng một chút a. Ad trực tiếp cắn một cái tại Hạo duỗi đến trên tay, hung tợn nói, ta đủ ổn trọng. Hôm qua ngươi rõ ràng nói muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm, kết quả đây. Ta đợi ngươi 3 giờ. Có tin ta hay không cắn chết ngươi? Hạo sửng sốt một chút, vô ý thức mà nói, hôm qua thảo luận quặng sắt vấn đề bỏ đi, quên đi. Tốt à, là ta sai, lần sau ta nhất định sẽ tới. Không có lần sau. Ta cũng không tiếp tục mời ngươi ăn cơm. May mà ta trả xuất ra ma pháp thực vật đến. Ngươi cái tên xấu xa này. Ad lập tức giận, trực tiếp đối Hạo gào thét đạo. Hạo lại đưa tay sờ một cái Ad đầu nói, tốt, đừng làm rộn, ta những ma pháp kia thực vật để đó cũng vô dụng, ngươi liền cầm đi đi, biết ngươi thèm ăn, nhưng là không muốn một cái người toàn bộ ăn, ngẫu nhiên cùng người khác chia sẻ một cái, ngươi cũng là cao giai ma pháp sư, bộ hạ quá ít, cái này cũng không tốt. Ad lập tức hai mắt sáng lên, nàng lập tức nói, đây chính là ngươi nói a, không cho phép đổi ý. Biết rồi, ta trước kia thế nhưng là quân bộ đây này, nói đến, ngươi nói quặng sắt vấn đề. Hiện tại không phải là trước tiên làm nông nghiệp cùng chăn nuôi sao? Ta trước đó nghe Gray bọn hắn nói. Phía dưới có thật nhiều người đều tại thỉnh cầu rời đi cấm địa, đến ngoại giới đi bắt giữ động vật hoang dã đâu. Cái này thông thả. Hạo lại là lắc đầu nói. Quá gấp, nông nghiệp đúng là thứ nhất sự việc cần giải quyết, đây là khẳng định, chính vì vậy, cho nên mới muốn trước tiên thu thập quặng sắt cùng mỏ than, còn có cái khác mỏ kim loại mạch cũng đều muốn thu thập, tiếp xuống chính là các ngươi ma pháp sư nhiệm vụ. Chế tạo ra 1000 đài sắt ma tượng, dùng cái này đến khai hoang càng nhiều thổ địa. Hạo hai mắt phát sáng nhìn xem phương xa mênh mông bát ngát bình nguyên. Hắn thì thào nói, chỉ là những cái này ta cũng sẽ không thỏa mãn a. Đợi đến đồng ruộng khai hoang hoàn tất, có đầy đủ lương thực tồn kho về sau, khi đó mới là mở ra cấm địa thời điểm, ta muốn dẫn lấy đội ngũ xuất phát, mang về càng nhiều canh nhiều nhân khẩu, vạn tộc, nhân loại. Mang về 1000 vạn người. Đây là tính toán của ta. Chương 5, Trương Hảo Hoáng phấn đấu. Đại thúc, củi đã phóng tới sau phòng. Trương Hảo Hoáng tại cửa phòng miệng lớn kêu một tiếng, liền thấy một cái mắt quần thâm nồng hậu dày đặc trung lão niên vạn tộc người từ phòng bên trong đi ra, cái này trung lão niên người mặc một thân phế phẩm ăn mặc, còng lưng thân thể, xem xét chính là loại kia khốn cùng cả một đời người. Mới xây thành mấy khu phố, Hạo nhưng không có thiết trí cái gì khu dân nghèo loại hình, bất quá tương đối mà nói kỳ thật vẫn là có cao thấp chênh lệch, tỉ như càng đến gần ma pháp tháp quảng trường, hắn tâm lý giá cả liền càng cao. Trừ siêu phàm giả bên ngoài, đó chính là trước đó gia nhập quân đội những quân nhân kia, cùng nhân loại, còn có vạn tộc bên trong kỹ thuật nhân viên công tác, cùng phần tự trí thức cao cấp mới có thể ở lại. Lão nhân này là cùng theo Edward nôn chạy nạn mà đến nạn dân một trong, tuổi tác dù lớn, lại may mắn tại chiến lược quyết chiến vũ khí đánh tung nát nổ trúng may mắn còn sống sót xuống dưới, hơn nữa còn sống qua nửa đường thiếu nước thiếu ăn, cứ như vậy còn sống đến cho tới bây giờ cấm địa bên trong. Bất quá lão nhân kia trước kia chính là thành thị bên trong dân nghèo, bản thân cũng không có cái gì duy sinh thủ đoạn. Lúc tuổi còn trẻ còn có thể cho người khác hạ khổ lực, kiếm một chút khẩu phần lương thực loại hình, đợi cho tuổi tác lớn, cũng chỉ có thể đủ tại trong thành thị móc một chút trác rưỡi, tại vòng cầu hạ miễn cưỡng chịu đựng. Cho dù là đi vào cái này cấm địa, đại phát triển thời gian nửa năm, lão nhân kia vẫn không có tìm tới định vị của mình, bản thân tuổi tác cũng lớn. Mà lại thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ, lại thêm lúc trước chạy nạn lúc đói tổn thương bệnh, hắn căn bản là làm bất động bất cứ chuyện gì. Trên thực tế, dạng này người ở trong cấm địa cũng không ít. Có mấy trăm nhiều, đều là lúc trước đi theo Edward nôn mà đến nạn dân bên trong một thành viên, bọn hắn hoặc lão hoặc ấu, hoặc bệnh hoặc tàn, quản chi Hạo cho đại lượng bảo hộ chính sách, bọn hắn cũng là cái này trong cấm địa yếu nhất thế người. Trương Hảo Hoáng không thể gặp những cái này. Mặc dù hắn quên đi trí nhớ trước kia, nhưng là trong cơn mông lung vẫn nhớ, hắn thuở thiếu thời bởi vì một ít duyên cớ mà cùng phụ thân của mình thất lạc, khi đó vừa vặn toàn bộ đa nguyên vũ trụ phát sinh biến cố lớn, hắn lưu lạc phàm trần, rất là qua một đoạn thời gian khổ cực, lúc ấy chính là một chút nhặt đồ bỏ đi dân nghèo cứu hắn. Cho nên mặc dù Trương Hảo Hoáng đã thành anh phó quan, quân đội nhân loại huấn luyện thành viên, có thể nói tại cái này trong cấm địa cũng coi là quyền cao chức trọng, nhưng hắn còn là thường thường mang theo đám tiểu đồng bạn đi trợ giúp những cái này yếu thế người, mà của hắn đám tiểu đồng bạn cũng đều là thiện lương, bọn hắn đều xuất ra chính mình quân lương tới đón tế những dân nghèo này nhóm. Trương Hảo Hoáng nhìn thấy lão nhân kia đi ra khỏi cửa phòng, hắn cũng không đợi lão nhân kia lời nói, liền phất phất tay, trực tiếp liền hướng đường đi giao lộ đi đến, tại đó, của hắn đám tiểu đồng bạn ngay tại ăn sữa đậu nành bánh quẩy. Không sai, chính là sữa đậu nành bánh quẩy. Trương Hảo Hoáng mấy người mặc dù mất đi tương lai đại bộ phận ký ức, nhưng là lưu lại ký ức cũng so thế giới này, thời đại này tuyệt đại bộ phận càng nhiều, dù sao cũng là từ thông tin đại bạo phát thời đại mà đến người, tùy tiện nhắc tới điểm vài câu, liền có thể để thời đại này trung hạ tầng hưởng thụ vô tận. Bày quầy bán hàng chính là một cái trung niên phụ nữ cùng một thiếu niên kia mới 7-8 tuổi, nhưng là một bộ trung thực làm việc bộ dáng, cái này phụ nữ trung niên thiếu một cái cánh tay, bọn hắn là mẹ con. Tại chốn cấm địa này bên trong cũng coi là yếu thế quần thể một trong. Lúc trước chính là Bắc Minh Côn nhìn thấy cái này mẹ con đáng thương, bọn hắn cũng là có thể làm việc, nhưng là trên công trường, đồng ruộng bên trong bọn hắn lại làm không xuống, cho nên liền dạy cho bọn hắn làm sữa đậu nành, chiên bánh tiêu bản sự, đậu thu hoạch là chủ yếu đồ ăn, thời gian nửa năm đã thu hoạch hai nhóm, giá cả cũng không đắt, hai mẹ con liền dùng tiền trợ cấp tiền mua hạt đậu, về sau làm sữa đậu nành. Lại dùng hạt đậu cặn bã làm bánh quẩy. Mặc dù không thể ăn, nhưng là ngâm sữa đậu nành hương vị cũng còn có thể. Trong cấm địa chế độ cũng không phải cái gì cơm tập thể, là làm nhiều có nhiều, mặc kệ là đầu óc lao động, tay dựa nghề ăn cơm, còn là siêu phàm giả, mà pháp sư, đều sẽ y theo kỳ lao động cống hiến đến thu hoạch được điểm tích lũy, mà cái này điểm tích lũy chính là tiền tài, dựa vào linh vị ma pháp tháp siêu cao dự trữ tin tức cùng sức tính toán. Đừng nói cái này khu khu mấy vạn người, chính là nhân số nhiều hơn trăm lần nghìn lần, mấy chục triệu người số liệu đều có thể chứa đựng trong đó. Cái này hoàn toàn không cần vàng bạc đồng giá trao đổi vật. Đợi cho Trương Hảo Hoáng làm được đám tiểu đồng bạn bên cạnh. Thiếu niên kia đã ân cần bưng lên một chén lớn sữa đậu nành, phối hợp mấy cây nổ kim hoàng bánh quẩy, lại cho hai cây xanh mơn mởn rau quả, Trương Hảo Hoáng cũng là thèm ăn nhỏ dãi, hắn hướng thiếu niên gật gật đầu. Liền xé mở bánh quẩy của được sữa đậu nành trung. Đám người đang ăn cơm, trước đó là tinh thần lực khống chế giả, màu hồng tóc dài thanh thi liền nói, những cái kia củi lửa đủ sao? Chúng ta lần này có thể muốn ra ngoài 1-2 tháng a. Trương Hảo Hoáng liền ăn bánh quẩy nói, khẳng định không đủ a, cứ như vậy một bộ căn phòng, hậu viện chất đầy đều không dùng đến 1-2 tháng. Bất quá ta phân phó trong quân đội mấy cái kia có thần trí tộc nhân. Bọn hắn cách 7 ngày liền đi chặt cây nhất hệ củi. Mái tóc đen dài thiếu nữ Tuân Tiểu Vũ liền cười nói, thời đại này người thật đúng là giản dị, nói để bọn hắn làm gì liền làm cái đó đâu. Mấy người đều là gật đầu, Trương Hảo Hoáng liền nói, ăn điểm tâm, thu thập một chút liền xuất phát, các ngươi lại suy nghĩ một chút có cái gì bỏ sót, nếu có, hiện tại tranh thủ thời gian bổ đủ, không phải đi đến cấm địa ngoại, luôn không khả năng đi ra ngoài liền đi về tới a. Tất cả mọi người là vừa ăn vừa trầm tư. Gầy yếu thanh niên Thần Dương liền nói, cơ bản không có gì bỏ sót, túi không gian hai cái, trang đủ chúng ta 5 cá nhân ăn 1 tháng lương khô cùng nước ngọt, trên đường lại đi săn một cái, tìm chút rau dại, cũng liền không sai biệt lắm, vũ khí cận chiến mỗi người 1 cái tinh cương kiếm hoặc đao, cùng chính là 2 tay trọng kiếm, 2 người bọn họ liền dùng gai nhọn kiếm, đồ phòng ngự thì là 4 kiện giáp da, côn thì là nửa người tỏa giáp. Vũ khí tầm xa thì là tinh linh cung nỏ, mũi. Tên cũng mang đủ, không có đem cung nỏ phối 200 bắn tên mũi tên, chả có thể thu trở về một chút, sau đó là dược thủy. Trong vòng nửa năm quân lương, trừ tiếp tế dân nghèo, còn lại đều đầu nhập đi vào, trị liệu dược thủy, thuốc giải độc nước, giải chú dược thủy, còn có 2 bình cuồng bạo dược thủy, trân quý hơn cũng quá quý, mua không nổi, cũng mua không được, ta nghĩ không ra còn có cái khác bỏ sót. Thần Dương là trong 5 người bọn họ cẩn thận nhất, đồng dạng 5 người quân lương đều là hắn tại quản lý, vì lần này đi xa, hắn đã hơn 1 tuần lễ không có nghỉ ngơi thật tốt, tất cả đều tại kế hoạch, cùng đám ma pháp sư kia cãi cọ, mua nước thuốc của bọn họ. Bắc Minh Côn lúc này liền thở dài nói, đáng tiếc. Ma pháp quyển trục quá đắt, không phải mua mấy trương ma pháp quyển trục phòng thân, dạng này tính an toàn chính là tăng nhiều a. Mấy người đều là thở dài. bởi vì lúc trước Hạo ngủ say lúc, Trương Hạo hoán công tích, bọn hắn hiện tại cũng tính là sĩ quan thân phận, hơn nữa còn là quân đội nhân loại dòng chính sĩ quan, trong đó Trương Hạo hoán đãi ngộ là gần với cao giai ma pháp sư, mấy người còn lại cũng đều là cấp 2 ma pháp sư đãi ngộ, quân lương nói thật cũng không tệ, chỉ bất quá nửa năm này đại phát triển thời gian bên trong, bọn hắn trừ quân lương bên ngoài, chỗ tiếp nhiệm vụ rất ít. Trừ huấn luyện, chính là mang theo quân đội điều tra xung quanh, không có gì chất béo, mà đám ma pháp sư kia, những cái kia siêu phàm các chiến sĩ, đều có thể xác nhận một chút cần siêu phàm chi lực nhiệm vụ, chính là một cái cấp một ma pháp sư, thậm chí một cái ma pháp học đồ, tiếp kế tiếp cỡ lớn nhiệm vụ thu hoạch, cũng cơ hội tương đương với bọn hắn nửa tháng quân lương. Thanh Thi liền bất mãn nói, ta nhớ được ta trước kia nhưng mạnh, mặc dù quên rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng có phải thế không chỉ là ma pháp sư có thể so, ai, hiện tại xem như hổ lạc đồng bằng rồi. Trương Hảo hoán lại là lắc đầu nói những cái này. Phàn nàn những cái này không có tác dụng gì, nói thật, chúng ta đã đủ may mắn, xuyên việt địa điểm là cấm địa, đây cơ hội chính là thập tử vô sinh kết cục, kết quả chúng ta ngạnh sinh sinh xông ra, một cái người cũng không thiếu, hơn nữa còn tiến vào tập đoàn này bên trong, mấu chốt nhất chính là, tập đoàn này thủ lĩnh còn là một cái nhân loại, mà lại rất có thể là cái đó ai, tóm lại, cái này bắt đầu thực tình không tệ, hiện tại liền nhìn chúng ta sự phấn đấu của mình. Còn lại bốn người đều là gật đầu, cái này cũng là bọn hắn lần này xuất hành nguyên nhân. Trong nửa năm, bọn hắn không phải không nghĩ biện pháp lại thành siêu phàm, nhưng là thời đại này không đúng, thế giới này không đúng, hoặc là có cấp độ càng sâu nguyên nhân, nhưng là bọn hắn nghĩ không ra, tóm lại, bọn hắn dựa vào trong trí nhớ lờ mờ còn có công pháp hoặc là rèn luyện, thời gian nửa năm đều không tiến thêm, nhiều nhất chính là để thể chất của bọn hắn so với người bình thường chủng loại tốt hơn một chút, nhưng là yên nguyên không phải siêu phàm, tùy tiện một cái cấp một chiến sĩ đều có thể nghiền ép bọn hắn, trong vòng nửa năm, bọn hắn dùng hết toàn bộ biện pháp đều là vô dụng. Bất quá cũng may. Trí nhớ của bọn hắn không phải toàn bộ mất đi, còn biết một chút thường thức. Ở thời đại này, nhân loại cũng không phải là tuyệt đối không cách nào trở thành siêu phàm, cái này cần cơ duyên cực lớn, tỉ như trân quý thiên tài địa bảo, hoặc là bị thánh vị chỗ phù hộ, cho thánh đạo loại hình, đương nhiên, cũng có biến dị làm dị nhân, nhưng cái kia ngay cả nhân loại đều không phải, cơ hồ tuyệt đại bộ phận dị nhân đều có dạng này như thế thiếu hụt, bọn hắn năm người đều bản năng cự tuyệt loại này biến dị. Trừ đó là tất cả những cái này, bọn hắn còn nhớ rõ mấy cái khác thời đại này không có tri thức tin tức. Đó chính là tìm kiếm được thiên nhiên động thiên hoặc là phúc địa, mượn bên trong đạo vận đến sống qua ban sơ cũng là khó khăn nhất cửa này, mặc dù biết cực lớn tiêu hao hết những ngày này nhưng động thiên hoặc là phúc địa đạo vận, nhưng là chỉ muốn thành tựu siêu phàm, quản chi là học đồ cấp chiến sĩ, hoặc là học đồ cấp pháp sư, chỉ cần vượt qua cái này ban sơ một bước, vậy bọn hắn liền có biện pháp tiếp tục đi tới, lại không phải là một mảnh tuyệt lộ. Mặc dù thiên nhiên động thiên phúc địa ít đến thương cảm, so thiên tài địa bảo cái gì muốn thưa thất vạn lần. Nhưng cái này luôn luôn một cái tưởng niệm. Mà lại bọn hắn cũng không phải là không có dựa vào, thần dương chính là bọn hắn duy nhất ngoại lệ, mặc dù cũng là phàm nhân, nhưng là thần dương bởi vì huyết mạch cùng con mắt nguyên nhân, hắn quản chi là phàm nhân cũng có thể nhìn thấy khí vận, cũng có thể nhìn thấy giữa thiên địa khí mạch lưu động. Tại chốn cấm địa này nội một mực tiếp tục chờ đợi, 10 năm, 100 năm, thẳng đến bọn hắn chết già mới thôi đều chỉ có thể là phàm nhân, nhưng là rời đi cấm địa ngoại, liền có một tia hy vọng, cho nên nửa năm sau hiện tại, chuẩn bị thỏa đáng mấy người. Liền định rời đi cấm địa đi thử thời vận. Cũng không phải đơn thuần tìm vận may. Trương Hảo Hoáng nhìn xem mấy cái tiểu đồng bọn cảm xúc không cao, hắn liền nói lần nữa, đầu tiên, nơi này là cấm địa. Cái này Long Viêm sa mạc nghe nói cũng là bởi vì cái này cấm địa mà sinh ra, ta biết đến tin tức, mặc dù rất nhiều đều quên đi, nhưng là cấm địa chỗ tất có đặc dị điểm, bình thường mà nói, thiên nhiên động thiên phúc địa, tại cấm địa xung quanh đản sinh khả năng tính cực lớn, đây là từ cấm địa bản chất chỗ quyết định, quản chi không có triệt để thành hình động thiên phúc địa. Cũng tất nhiên sẽ có một hai nơi đạo vận ngưng chỗ nút thắt, đây chính là chúng ta lớn nhất hy vọng. Mấy cái tiểu đồng bọn lần nữa gật đầu, tin tức này bọn hắn cũng đều biết, Thanh Thi liền lần nữa lại thở dài nói, đáng tiếc thời đại này không có điều luật người, không phải liền đơn giản, tùy tiện điều luật một chút đạo vận cho chúng ta, vậy còn không người người tu. Tu cái gì tới? Điều luật người lại là cái gì tới? Tuân Tiểu Vũ liền vỗ nhẹ Thanh Thi phấn tóc đỏ nói, chớ suy nghĩ lung tung, cái này đoán chừng lại là chúng ta lãng quên ký ức, tóm lại, lần này xuất hành bắt buộc phải làm. Cái kia sợ trong chúng ta có một cái người trở thành siêu phàm, còn lại người tại hắn trợ giúp hạ thành tựu siêu phàm cơ hội liền lớn hơn rất nhiều, cái này luôn luôn một cái tưởng niệm, không phải chúng ta liền thật biết dần dần chết già đâu. Trong lòng mọi người đều là ưu tư, ngay lúc này mọi người ăn xong, Trương Hảo Hoáng móc ra một khối nhỏ pha lê đến, thiếu niên kia thì thuần thục xuất ra đồng dạng một khối pha lê, song phương đối vừa chiếu, phía trên có quang mang lấp lóe, thiếu niên liền cười cúi người chào nói, Trương đại ca, kỳ thật thật không nên thu tiện của các ngươi đâu. Mẹ ta kể. Nói cái gì đó, vốn nhỏ mua bán, ăn trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Trương Hảo Hoáng cười ngắt lời hắn, liền mang theo đám tiểu đồng bạn trở lại bọn hắn quảng trường đi. Năm người riêng phần mình đều có một bộ phòng ốc, Trương Hảo Hoáng ngay tại đầu đường nói, vậy thì tốt, riêng phần mình trở lại chỉnh lý vũ khí đồ phòng ngự loại hình, túi không gian tại ta chỗ này, ta biết lại sửa sang một chút đồ vật bên trong, sau đó. Liền không có cái khác, chỉnh lý tốt về sau, chúng ta ngay ở chỗ này tập hợp. Tất cả mọi người là gật đầu, cho đến lúc này. Thần Dương đột nhiên hỏi, Hảo Hoáng, ta vẫn là trước đó cách nhìn, chúng ta quá vội vàng sốt ruột. Mặc dù bây giờ chúng ta vẫn là phàm nhân, nhưng là của chúng ta quân lương đủ nhiều, lần này quân lương toàn mua vũ khí, dược thủy, còn có cái kia hai cái túi không gian là đầu to, nếu không chúng ta lại tồn mấy tháng tiền, lại mua một chút ma pháp quyển trục, dạng này mới xem như triệt để bảo hiểm a. Trương Hảo Hoáng sửng sốt một chút, hắn phát hiện những người còn lại đều đang nhìn hắn, hắn liền cười khổ một cái nói, không, liền lúc này xuất phát, ta có dự cảm vô cùng không tốt. Hoặc là nói lưu lại ký ức lấp lóe lưu ảnh, tiếp xuống có thể sẽ có sự kiện lớn phát sinh. Vô cùng kinh khủng sự kiện lớn. Chương 6, tương lai có hy vọng. An Dương từ ma pháp tháp đi ra, nàng mới từ ép chỗ đó rời đi, lúc đầu nàng buổi trưa hôm nay sau bữa cơm trưa liền bắt đầu rèn luyện võ kỹ, mấy tháng này. Nàng tại một cấp 3 chiến sĩ chỗ đó học tập mấy bộ luyện tập kỹ xảo, cái này dĩ nhiên không phải miễn phí, nàng dùng mấy tháng quân lương mới xem như cầm xuống những thứ này. Những ngày này, An Dương vẫn luôn đang luyện tập những kỹ xảo này, nàng cảm giác được mình thực lực ngay tại vững bước tăng lên, cho nên nàng động lực 10 phần, nhưng là ai biết hôm nay vốn định tiếp tục cố gắng nàng, lại bị ép cho kéo đến ma pháp tháp bên trong. Lúc đầu An Dương còn tưởng rằng ép sẽ có chuyện quan trọng gì, nhưng là ai biết ép lại là lôi kéo nàng uống trà, ăn bánh ngọt, sau đó nói chuyện phiếm đến trưa, tại ma pháp tháp ma pháp sư trong phòng, nhiệt độ cố định hơn 20 độ, thì là không lạnh, cũng không nóng, còn có gió nhẹ thổi tới, ăn bánh ngọt, uống vào hồng trà, ngay cả An Dương chính mình cũng trở nên lười biếng. Nhưng đây là không đúng, An Dương rời đi ma pháp tháp về sau, lập tức liền như thế cảnh cáo chính mình. Nàng cùng ép là không cách nào so sánh được, ép là ma pháp sư. Nàng là chiến sĩ, mà lại ép đã là cao giai ma pháp sư. Hiện tại càng là có một tòa linh vị ma pháp tháp làm phía sau thuẫn, có thể nói tương lai trở thành truyền kỳ ma pháp sư mấy có lẽ đã là 10 phần chắc chính sự tình, huống chi ép sau lưng còn có Hạo như thế một cái thần kỳ người, đối với nàng mà nói, hưởng thụ sinh hoạt mới là thật hưởng thụ sinh hoạt, đối với tương lai ép căn bản cũng không cần phát sầu. Nhưng là nàng không được, luận huyết thống, ép là đại quý tộc đích nữ. Tổ tiên càng có linh vị cấp cường giả tổ tông, lại là ma pháp sư, mà nàng đâu? Chỉ là một tên hộ vệ thêm thị nữ, mặc dù cùng ép quan hệ tốt, nhưng kỳ thật càng tương đương với ép hạ nhân cùng gia sinh tử. Trừ ra huyết thống, ép là ma pháp sư, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất, chiến sĩ căn bản không có khả năng cùng ma pháp sư đánh đồng, rất nhiều thời điểm, truyền kỳ chiến sĩ cũng không sánh bằng cao giai ma pháp sư, đây chính là chất chênh lệch. Huống chi ép hay là cao giai ma pháp sư, còn có một tòa linh vị cấp ma pháp tháp. Quản chi là những cái này cũng không tính là, ép hiện tại có Hạo, đây là ai nấy đều thấy được sự tình, không biết vì cái gì, Hạo đối ép có nhiều sủng ái, chính là bị mạo phạm cũng không đáng kể, mà đây chính là ép tương lai chỗ dựa lớn nhất, vị tôn giả kia người thừa kế. Chỉ cần thân phận này này liền hơn không biết bao nhiêu thánh vị thần linh biết hâm mộ chảy nước miếng đâu. Bất quá đại tiểu thư hiện tại như thế hạnh phúc, cái này đã hết sức tốt. An Dương cười tự lẩm bẩm. Ta muốn càng cố gắng mới được, không phải biết theo không kịp đại tiểu thư bộ pháp. An Dương đi qua xế chiều hôm nay nói chuyện phiếm, nàng đối với mình định vị càng thêm rõ ràng, đó chính là tương lai nhất định muốn hảo hảo đuổi theo đại tiểu thư bộ pháp mới được, hiện tại mặc cho ai nấy đều thấy được tập đoàn này tương lai bất khả hạn lượng, đây là một cái hiện lên bộc phát thức lên cao tập đoàn. Nếu là có thể đi theo thượng tập đoàn này tăng lên bộ pháp, như vậy tương lai thành tựu truyền kỳ, thậm chí là bán thần hoặc là cao hơn, đây tuyệt đối không phải cái gì ảo tưởng. Một tòa linh vị cấp ma pháp tháp, một chỗ đã bị tịnh hóa sau cấm địa, cộng thêm cái trước không ngừng sáng tạo ra kỳ tích, là vị tôn giả kia người thừa kế thủ lĩnh, chỉ là những cái này đã thường tràn ngập truyền thuyết khí tức, lại liên tưởng đến hiện tại ngoại giới thế cục, toàn bộ văn minh thế giới đều bị chiến lược quyết chiến vũ khí oanh tạc, hỗn loạn tưng bừng, một vùng phế tích, mà bọn hắn lại có thể trong cấm địa này nghỉ ngơi lấy lại sức. Chậm rãi mạnh lên, dạng này một yếu một mạnh. Dạng này tập đoàn tương lai làm sao có thể không cường đại. An Dương muốn chính là tại tập đoàn này trung đứng vững gót chân, liền như là lúc trước vị tôn giả kia bộ hạ như thế, cho dù lúc mới đầu là một cái không chút nào thu hút tiểu nhân vật, nhưng là tới cuối cùng cũng có thể thành vì bọn họ tại tinh linh tộc biên cảnh gặp phải cái kia Á Long nhân như thế, thành làm một đời cường giả, hào hùng vô hạn, dạng này tương lai làm sao có thể không bị mong đợi. Trở lại liền huy kiếm 5.000 lần, không, 1.000 lần. An Dương hạ quyết tâm. Cùng An Dương đồng dạng thuộc về ban sơ hạo lập nghiệp thành viên tổ chức, đồng dạng là tinh linh tộc Nodo cùng Grey hai người, giờ phút này ngay tại Nodo trong nhà uống rượu, ăn thức nhắm. Đây là một cái an tường buổi chiều, trong cấm địa cũng có ánh nắng, cũng có bạch thiên hắc dạ, thời gian này vừa lúc đầu hạ mùa, nhiệt độ cũng không tính nóng, tại trong phòng gió thổi nhẹ, uống chút rượu, ăn thức nhắm, hai người đều có chút hơi say rượu chi ý, Nodo uống một ngụm. Liền tán thán nói, mặc dù là dùng quả dại sản xuất rượu, nhưng là mùi vị kia cũng không tính kém, cái này cấm địa quả nhiên là thần kỳ. Bình thường cây ăn quả cùng thu hoạch, một hai tháng liền có thể thu hoạch, mà lại sản lượng sau ngoại giới còn muốn cao hơn nhiều, hương vị cũng sau ngoại giới muốn tốt, cái này đã có thể so với linh điền loại hình đi. Grey cũng là liên tục tán thưởng, hắn kẹp một ngụm thức nhắm, cắn được cờ rốt giòn vang, hắn liền nói, linh điền chỉ sợ cũng không sánh nổi. Ngoại giới linh điền, đều là dùng linh thạch tới làm chất dinh dưỡng, còn cần ma pháp tháp thời khắc chiếu cố, thời khắc điều giải linh thạch phân giải, một tòa ma pháp tháp có thể có nửa mẫu linh điền đều tính xong, giống nơi này. Đầy đất đều là như thế này, bội thu A, một hai tháng chính là thu hoạch lớn, khối này cấm địa giá trị chi lớn, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nô Đô lúc này liền nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, ngươi gọi Ari chưa? Làm sao lúc này đều còn chưa tới đâu? Grey lại kẹp một ngụm thức nhắm, liền cười nói, chuyện của hắn thế nhưng là so với chúng ta phải hơn rất nhiều a. Ngươi nói ngươi đi, một cái trước kia công chức, hiện đang đại phát triển lúc, cũng chỉ có thể đủ làm một chút chính vụ phương diện sự tình, hôm nay dạng này ngày nghỉ, cũng không có công việc gì phải tăng ca, ta đây. Trước kia là làm tài chính trụ tính chung, ở đây cũng liền làm một chút thu thuế công việc, hơn nữa còn phần lớn là thuế nông nghiệp, cũng như thường nhàn rỗi cực kỳ. Nhưng là Ari cùng chúng ta nhưng khác biệt đâu, hắn trước kia thế nhưng là công trình sư, thuộc về nơi này cấp cao khan hiếm nhân tài, địa phương nào đều muốn công trình sư, nghe nói những ải nhân kia dự định đi phương Bắc khai thác mỏ, cái này cũng cần công trình sư, hắn hôm nay thế nhưng là còn muốn tăng giờ làm việc đâu. Nodo liền mang theo một chút ghen tuông nói, ta muốn bận bịu còn không có cách nào bận bịu đâu, hắn tháng trước thu nhập sợ không phải có số này à. Đang khi nói chuyện, Nodo liền vương một cái tay đến, Grey lập tức bật cười nói, đâu chỉ a, chỉ sợ gấp bội đều có, làm nhiều có nhiều nha, hắn nhưng là mão đủ kình công việc đâu, liền là muốn trở thành siêu phàm. Nói đến đây cái, Nodo cũng mang theo ý cười. Đây là chỉ đối bọn hắn những cái này có sự nghiệp biên chế người mới có phúc lợi, cái gọi là sự nghiệp biên chế, chính là ngay từ đầu đi theo tinh linh tộc nhân, S, An Dương, cùng bọn hắn, sau đó chính là cao giai ma pháp sư. Truyền kỳ ma pháp sư, cấp 3 chiến sĩ, cùng anh, còn có trước đó cấm địa công lực thời chiến lập xuống đại công Trương Hảo Hoán bọn người. Mỗi người bọn họ quản chi không làm việc, mỗi tháng đều sẽ có một bút ngoài định mức thu nhập, còn hết sức phong phú, có thể để bọn hắn hậu đãi sinh hoạt. Ngoài ra, chính là một hạng ẩn hình phúc lợi, cái kia chính là có thể mua thành tựu siêu phàm giả cơ hội. Siêu phàm giả, mặc kệ là chiến sĩ hay là ma pháp sư, đều dựa vào thiên phú cùng thể chất mới có thể thành tựu, cho nên số lượng vẫn luôn không nhiều, đương nhiên, đó cũng không phải nói phổ thông vạn tộc phàm nhân liền không cách nào thành tựu siêu phàm, nhưng cái kia liền cần cực lớn tiền tài cùng quyền lực mới có thể làm được. Mà thể chất càng chênh lệch người, cần thiết tiền tài quyền lực lại càng lớn, tỉ như cao giai nước thuốc phép thuật dùng lâu dài, hoặc là dùng cao cấp ma pháp tháp, tỉ như cùng loại tòa này linh vị ma pháp tháp tư chất thân thể tẩy lễ loại hình, những cái này thậm chí thường thường dùng tiền tài cùng quyền lực cũng mua không được, tỉ như cao cấp ma pháp tháp, nếu là tại ngoại giới, bất luận cái gì một tòa cao cấp ma pháp tháp đều chí ít có truyền kỳ cấp độ ma pháp sư có được, thậm chí bán thần cùng linh vị cũng không thiếu. Chính là ngươi là thế gia con cháu, hay là đại thế gia con cháu? Lại có bao nhiêu khả năng có thể ảnh hưởng đến truyền kỳ trở lên ma pháp sư? Nói không chừng các ngươi gia tộc người mạnh nhất đều còn không phải truyền kỳ đâu, người khác dựa vào cái gì cho ngươi mặt mũi này? Tiền tài. Truyền kỳ ma pháp sư còn chướng mắt chút này tiền tài, quyền lực. Cái gì quyền lực có thế so với được vĩ lực quy về tự thân? Chính vì vậy, tại ngoại giới, trừ phi là thật sự có lấy cực lớn lớn địa vị, tỉ như thánh vị thần linh ruột thịt dòng dõi, hoặc là đế quốc hoàng thất thành viên trọng yếu, không phải, phàm nhân vẫn luôn sẽ chỉ là phàm nhân, căn bản không nhiều lắm khả năng tính biến thành siêu phàm. Nhưng là ở đây, Hào lại cho những cái này có sự nghiệp biên chế nhân viên một hy vọng, tòa này linh vị ma pháp tháp chủ nhân là Hào, hoàn toàn có thể để bọn hắn rửa sạch tư chất, thành tựu siêu phàm. Bất quá Hạo cũng không có khả năng để bọn hắn bằng bạch thu hoạch được, cho nên mới đưa ra kết xu tiền tài trao đổi, đây cũng là trong miệng hai người Airi liều mạng công việc nguyên nhân. Hai người tán thưởng ở giữa, liền có tiếng đập cửa vang lên, sau đó Nodo đi mở cửa phòng, liền thấy Airi cười giơ tay lên thượng một khối lớn thịt đỏ, Nodo cũng nở nụ cười. Tương lai có hy vọng. Nodo, Gray, Airi, cùng tại cái này trong cấm địa cơ hồ tất cả mọi người. Đều có dạng này thầm nghĩ phỏng theo. Tương lai có hy vọng à? Chương 7, Vạn dân nhưng tán dương. Ly Sát cẩn thận dùng kính hiển vi nhìn xem trong ống nuôi cấy tế bào thực vật, trận hai mắt đều mỏi như cũng không dám dịch chuyển khỏi một chút xíu ánh mắt, lần này sử dụng xúc tiến thuốc chính là ma pháp dược thuốc, mặc dù là công gia, nhưng là mỗi tháng cũng chỉ có 10 ml. Hay là từ tháng trước mới bắt đầu cung cấp, một chút xíu đều lãng phí không được. Hắn nhưng là nghe nói, trừ hắn nhà này nửa tư nhân, nửa công gia thực vật sở nghiên cứu bên ngoài, mới nhất hoàn thành lập một nhà nông nghiệp nghiên cứu cơ cấu, mặc dù chức năng không được đầy đủ. Nhưng đây chính là nguy cơ à, nhà kia nông nghiệp nghiên cứu cơ cấu đã hướng lên thỉnh cầu ma pháp xúc tiến dược tệ, cùng hắn giao hảo một ma pháp học đồ nói cho hắn. Phía trên đang nghiên cứu nhà này nông nghiệp nghiên cứu cơ tạo thành thành viên cấu thành cùng nghiên cứu phát minh cường độ, nếu là hợp cách, như vậy về sau liền sẽ dùng do nhà nước cử phương thức cung cấp những cái này ma pháp thiết bị cùng ma pháp dược thuốc. Ly Sát trong đáy lòng đều kìm nén một ngụm kình, của hắn nhà này nghiên cứu cơ cấu đã thành lập 3 tháng thời gian, lãnh chúa đại nhân tự mình cho hắn rất nhiều ưu đãi cùng phúc lợi. Không nói cái khác, chỉ là phúc lợi đãi ngộ. Liền cơ hồ so ra mà vượt những cái kia một mực bị ao ước sự nghiệp biên chế nhân viên, mỗi tháng có thể thu hoạch được một bút tiền lương, đồng thời chỉ phải hoàn thành lãnh chú phát xuống nghiên cứu hạng mục, mỗi một cái hạng mục đều có thể thu hoạch được một số lớn tiền thưởng, cái này tiền thưởng dùng hiện tại cấm địa sức mua đến đánh giá, vậy đơn giản chính là một khoản tiền lớn, chớ nói chi là mỗi một bút hạng mục đều sẽ trích ra một bút hạng. Mục kim, đây cũng là khoản tiền lớn, chỉ phải hoàn thành hạng mục sau còn có thừa. Đây chính là Ly Sát cá nhân tất cả. Có thể nói, chỉ lần này một hạng, Ly Sát chính là không biết bao nhiêu người ao ước đối tượng, thậm chí ngay cả những cái kia siêu phàm quân dự bị ma pháp sư đám học đồ đều hâm mộ chảy nước miếng, bằng không, hắn một cái chỉ là phàm nhân, dựa vào cái gì cùng ma pháp học đồ giao hảo. Không cũng là bởi vì hắn tiền đồ vô lượng nha. Ly Sát rõ ràng biết những cái này, hắn cũng biết không biết bao nhiêu người kỳ thật đang chờ chuyện cười của hắn. Không có người xa lạ ngày họp nhìn một cái khác người xa lạ tốt, hắn bỗng nhiên được cao vị, cũng không phải Hạo lập nghiệp thành viên tổ chức. Càng không phải là trên chiến trường thu hoạch được, thậm chí ngay cả siêu phàm giả đều không phải, không biết bao nhiêu người kỳ vọng hắn có thể ngã xuống, sau đó người khác liền có thể đi lên dẫm lên một cước, đây mới là nhân tính, mà đi qua xã hội tra tấn Ly Sát phi thường minh bạch điểm này, cho nên hắn nhất định phải làm ra thành tích đến mới được. Lần này nghiên cứu hạng mục chính là hắn nhất định phải hoàn thành thành tích. Trong cấm địa thực vật sinh trưởng nhanh đến mức dị thường, chỉ cần 1/2 đến 1/3 thời gian liền có thể thành thục, hơn nữa còn mỗi lần đều là thu hoạch lớn. Không đơn giản như thế, tất cả sản xuất lương thực, rau quả, hoa quả thu hoạch vân vân, hương vị đều cực kỳ tươi ngon. Cái này tại trong cấm địa dân chúng xem ra, chính là kỳ tích, phải biết một cái vạn tộc phàm nhân, một năm ước chừng phải tiêu hao 2 mẫu đất sản xuất, có chút chủng tộc thậm chí muốn 3 mẫu 4 mẫu mới có thể lấp đầy, cái này cũng chưa tính siêu phàm giả, giống siêu phàm chiến sĩ loại này, chỉ ít một năm muốn tiêu hao 10 mẫu khoảng chừng sản xuất, mà trong cấm địa này, sinh thời gian dài chỉ cần 1/2 đến 1/3, nhiều lần đều là thu hoạch lớn, mỗi lần thu hoạch đều là ngoại giới còn nhiều gấp đôi. Một mẫu đất sản xuất có thể đủ cung cấp 5 đến 6 người tiêu hao, quản chi là siêu phàm giả cũng nhiều nhất 1-2 mẫu đất sản xuất liền có thể lấp đầy. Mà chốn cấm địa này chi lớn, cơ hồ tương đương với một cái liên minh thành thị phạm vi quản hạt, mà nơi này tất cả mọi người cộng lại mới mấy vạn thế thôi, quản chi tất cả mọi người biết lãnh chú biết lại từ ngoại giới nhận người, cho dù là chiêu cái mấy trăm vạn, nơi này thổ địa đều có thể nhẹ nhõm cung cấp nuôi dưỡng, thậm chí một cái nông dân an tâm trồng trọt. Một năm trôi qua có thể cung cấp nuôi dưỡng mấy chục thượng hơn trăm người. Chính vì vậy, tại liên tục thu hoạch 2 mùa, cấm địa tịnh hóa nửa năm sau hiện tại, kho lúa đã trữ đầy, mà quản chi là nhất lo lắng, sợ nhất đói, nhất vô tri nông dân, hiện tại cũng bắt đầu trồng thực một chút hoa quả rau quả loại hình, mà không phải như 2 lần trước thu hoạch như thế toàn bộ chủng lương thực chính. Mà tại thứ nhất quý thu hoạch hoàn tất, lãnh chúa liền tìm được Ly Sát, đồng thời tuyên bố nghiên cứu hạng mục. Đó chính là bán ma pháp thực vật nghiên cứu. Cái gọi là ma pháp thực vật, trừ cần thổ địa bên trong dinh dưỡng, còn có ánh nắng quang hợp bên ngoài, sẽ còn thu nạp thiên địa tự do năng lượng. Mỗi một loại ma pháp thực vật đều tương đương trân quý, mặc dù không so được thiên tài địa bảo, nhưng cũng không phải người bình thường có thể hưởng dụng. Muốn trồng ma pháp thực vật, nơi sản sinh, nhiệt độ, khí hậu, cùng ma pháp yếu tố đều là mấu chốt, tỉ như có một trồng nấm. Cũng chỉ có thể đủ tại giàu tập hợp thủy nguyên tố đầm lầy mang mới có thể sinh trưởng, muốn đại quy mô trồng căn bản cũng không hiện thực, trừ những cái kia cao giai siêu phàm giả, hoặc là cao giai quý tộc, căn bản cũng không nhưng có thể đem làm trồng sản nghiệp. Mà hạo ý tứ rất đơn giản, chỗ này cấm địa bội thu hiệu quả tốt như vậy. Mà lại ma pháp thực vật cũng sẽ không lại cần đặc thù hoàn cảnh liền có thể sinh trưởng. Như vậy có hay không có thể thử một chút bồi dưỡng bán ma pháp nông sản phẩm đâu? Cấm địa lương thực đã quá mức giàu có, 1 tháng, 2 tháng liền có thể thu hoạch 1 lần lương thực chính, mà lại nhiều lần đều là thu hoạch lớn, nếu là rộng mở đến trồng thực khai hoang, rất nhanh lương thực liền sẽ chồng chất đến đám người rộng mở ăn đều ăn không hết tình trạng, mà tuyển nhận nhiều nhân viên hơn về sau, những nhân viên này y nguyên biết đại quy mô khai hoang trồng, sau đó chính là nhiều đến liên chiêu thu nhân viên lại nhiều đều ăn không hết tình trạng. Đây chính là to lớn lãng phí. Cho nên, cùng nó thiết kế ra cao sản thu hoạch loại hình, chẳng bằng quan tâm cây lương thực khối lượng vấn đề. Ma pháp thực vật mặc dù không phải thiên tài địa bảo, nhưng là trường kỳ dùng ăn, người bình thường thành tựu siêu phàm tỷ lệ sẽ tăng nhiều, Hạo cũng muốn thử nhìn một chút, tại chốn cấm địa này vô hạn số lượng ma pháp thực vật cung ứng hạ, nhân loại phải chăng có thể đánh vỡ không siêu phàm to lớn gông xiềng, làm cho nhân loại cũng xuất hiện siêu phàm giả đâu. Bất quá ma pháp thực vật dù sao cũng là ma pháp thực vật, trừ dễ sinh trưởng số ít ma pháp thực vật bên ngoài. Đại đa số ma pháp thực vật sinh trưởng chu kỳ đều rất dài, 10 năm đi lên chỗ nào cũng có, quản chi là trong cấm địa này, đều cần 3 năm năm mới có thể thành thục bội thu, nếu là muốn đem ma pháp thực vật làm toàn thể nhân viên lương thực chính rau quả tiêu hao, cái này lại căn bản là không có cách thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Cho nên Hạo cho Ly Sát nghiên cứu hạng mục chính là, có thể hay không nghiên cứu ra một loại tạp giao lương thực chính thu hoạch, làm bán ma pháp thực vật, mang theo ma pháp thực vật thu nạp thiên địa tự do năng lượng đặc tính, lại không đến mức khoa trương như vậy sinh trưởng chu kỳ. Sản lượng tốt nhất cũng có chỗ cam đoan, Hạo hạng mục yêu cầu chính là, ngoại giới 2 đến 3 mùa mạn quen, trong cấm địa tốt nhất là 10 tháng đến 1 năm thành thục, sản lượng chỉ cần cùng cái khác lương thực chính sản lượng không sai biệt lắm là được. Ly Sát biết đây là một cái đại công trình, còn tốt cũng không phải là hắn một cái người nghiên cứu, trên thực tế, hẳn là hắn phụ trợ, ma pháp tháp ma pháp sư các đại nhân chủ lực nghiên cứu mới đúng. Liền Ly Sát tại thực vật cơ nhân lĩnh vực biết rõ tình huống, trước kia không phải không người nghiên cứu qua phương diện này đồ vật. Nhưng là ngoại giới nhưng khác biệt chốn cấm địa này, mỗi một loại ma pháp thực vật sinh trưởng hoàn cảnh đều cực kỳ hà khắc, Nếu muốn ở loại kia hà khắc hoàn cảnh hạ thì là giữ lại ma pháp thực vật đặc hiệu,